bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 361, xuất giá tòng phu 9. Góc truyện audio.com. Tề Túc sau đầu bị một trận đau nhức, trước mắt liền đen lại. Chờ hắn tỉnh lại thì người đã bị trói vào một cây cột, đặt ở giữa một doanh trướng. Tay chân bị trói là loại dây đặc biệt trong quân đội. Việc giãy giụa trái lại sẽ càng khích chặt. Một người nam tử anh tuấn nắm trong tay là chiếc mặt nạ của hắn. Đang cầm cây quạt xem xét gì đó trên mặt nạ. Thấy hắn tỉnh, nam tử bắt đầu bắt hắn đem lai lịch nói ra. Bằng không, sẽ không khách khí. Tề Túc cũng đã gặp qua tình cảnh này. Hắn tự nhiên quay mặt đi. Mặt trầm xuống, lại một phen diễn tả khí khái anh hùng. Không nghĩ tới, nam tử kia đếm đến 10. Sau đó vỗ tay một cái. Liền có hai đại hán từ bên ngoài đi vào. Một người cầm trong tay roi ra. Một người mang theo hai thùng nước. Một cái có màu trắng chính là nước muối. Cái kia màu hồng đích thị là nước ngâm ớt. Nam tử nói, hắn không chịu nói. Vậy đánh đi, thực sự là hỏi lần thứ hai cũng không có. Hai thanh roi, một ngâm trong nước muối, một ngâm nước ớt, luân phiên đánh ở trên người. Tư vị này, thực sự là khổ không nói nổi. Tề Túc thân là thập tứ hoàng tử của Tề Quốc, là chủ lực phục quốc, đến đây lại bị đãi ngộ chưa từng trải qua như vậy. Hắn duy trì không được, toàn bộ đều nói ra hết, người khảo vấn thuật lại cho Cửu Đỉnh. Nghe xong hắn nói, sắc mặt Cửu Đỉnh đều thay đổi. Bất chấp vẫn còn đang tiếp tục khảo vấn đã đi ra ngoài hướng Nhan Hi báo cáo. Cũng không biết qua bao lâu, theo sau Cửu Đỉnh là hai người trẻ tuổi đi vào đến. Sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn, liền thấy hai người quần áo không tầm thường, một người lạnh lùng nhưng đằng đằng sát khí đứng ở bên trái. Một người lộ vẻ vẻ mặt cười xấu xa đứng ở bên phải. Mà nam tử trước đó dùng cây roi ớt hầu hạ phạm nhân cũng đã cung kính đứng ở phía sau hai người. Một câu cũng không dám nói. Lòng hắn nhất thời lạnh run. Chủ tử tới, Tề Túc cũng hiểu thân phận của người đến. Hai người đều có sắc mặt tức giận. Nhất định trong đó có một người là đại danh đỉnh đỉnh. Uy chấn thiên hạ sát thần Nhan Hi. Trong lòng Tề Túc. Nhan Hi không thể có bộ dáng tươi cười đọng ở bên môi như người đứng bên phải. Vì vậy, hắn ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn lăng lăng vào nam nhân như băng lãnh kia. Nhẹ nhàng hỏi, ngươi là muội phu, Nhan Hi, Cách Trương,